Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 307, chương 307, yêu nàng. Trước hết tự cắt một đao. Có hứng thú hay không đến nóng ruột xem bệnh. Susan Lutz, bác sĩ mời, ý tứ rất rõ ràng. Ta cảm thấy ngươi trời sinh thích hợp làm cái này. Cảm ơn khích lệ. Adam cười từ chối nhã nhặn. Thế nhưng ta càng thích làm bác sĩ ngoại khoa. Được rồi. Susan cũng không có cưỡng cầu. Chạm đến là thôi. Tại trong bệnh viện xem thường liên bên trên. Bác sĩ ngoại khoa đứng tại thượng du. Mà cấp cứu bác sĩ đứng tại hạ du. Ưu tú nhất nhân tài tự nhiên đều hướng trên nhất du lịch địa phương chạy. Không có cách nào. Cấp cứu thu vào tương đối thấp. Công việc bận rộn. Áp lực còn đặc biệt lớn. Qua tay bệnh nhân tỷ lệ tử vong có 102 từng cái phòng ban. Bởi vì rất nhiều bệnh nhân đưa tới lúc liền đã không có cứu. Lại này bầu không khí bên dưới. Cấp cứu bác sĩ xuất hiện tinh thần sụp đổ xác suất là rất cao. Adam liền nghe qua. Đời trước y học trung tâm phòng cấp cứu y sĩ trưởng. Phía trước một khắc còn rất tốt mang theo thủ hạ bác sĩ y tá cứu giúp bệnh nhân. Sau một khắc liền thẳng tắp không nói một lời bắt đầu cởi quần áo. Trần trụi đi ra bệnh viện. Biến mất không còn tăm tích. Nghe nói, lúc ấy tất cả mọi người nhìn ngốc. Toàn bộ hành trình vây xem. Không có bất kỳ cái gì khẩn cấp phản ứng. Lúc xế chiều, Adam đến quầy lễ tân y tá cầm bệnh án. Gặp gỡ đi đến đâu đều mang đông lạnh dương Meredith. Còn chưa tới, Adam cười nói. Truyền hình điện ảnh kịch bên trong. Mét cảnh luôn là cuối cùng đi ra rửa sạch. Quả nhiên không phải nói bừa. Meredith nhổ nước bọt nói. Hiệu suất này quá chậm. Đổi thành chúng ta, bệnh nhân chết sớm. Cho nên mét cảnh bắt đầu đại lượng tài trợ tương quan truyền hình điện ảnh. Kịch à, Adam trêu chọc nói. Tin hay không ngươi về sau sẽ thấy rất nhiều anh minh thần võ phim cảnh sát bắt cướp. Không có ai có thể đào thoát bọn họ ngăn cấm. Chính nghĩa không những sẽ đến. Hơn nữa chưa từng đến trễ. Ha ha. Meredith cười cười. Sau đó đem đa tình hai mắt nhìn về phía Adam. Lít không phải cố ý. Ngươi đừng sống nàng tức giận. Cố ý. Không cố ý. Cũng không đáng kể. Adam thản nhiên nói. Chỉ cần đối tượng không phải ta liền được. Thật không nghĩ tới. Meredith nhìn chằm chằm vào Adam. Hơi khác thường nói. Ngươi đối lít đại mỹ nhân như vậy. Vậy mà là loại thái độ này. Bình thường nam nhân căn bản hung ác không xuống cái này tâm địa. Cho nên mới cổ vũ nàng ngây. Thơ, Adam cười nhạo nói. Ta cũng không phải ba của nàng. Ba ba, Meredith ánh mắt quái dị. Ngươi vì sao lại nhắc tới làm ba ba nàng? Người bình thường quan hệ định vị chẳng lẽ không phải bạn trai sao? Khụ khụ, Adam ho nhẹ một tiếng. Nâng nhấc tay bên trong bệnh án bản. Nói một tiếng liền chuẩn bị đi. Ta còn có bệnh nhân muốn nhìn. Đi trước. Oh, my God. Meredith nhưng không có đáp lại. Ánh mắt nhìn về phía Adam sau lưng. Kinh hô một tiếng. Nắm lấy đông lạnh dương liền chạy ra ngoài. Móa. Adam theo nhìn sang. Liền gặp một chiếc xe nghiêng dừng ở cửa chính bệnh viện. Trong xe đi xuống một cái nửa người dưới đều là máu nam tử. Thất tha thất thểu hướng về bệnh viện đi tới. Kêu gọi bảo an. Adam dặn dò một tiếng. Cũng bước nhanh nghênh đón tiếp lấy. Cái này ra hỏa tám thành chính là cái kia cường kiện phạm. Nhịn đến bây giờ mới đến bệnh viện. Cũng là ngoan nhân. Mọi người đem cường kiện phạm đặt ở đầy trên giường. Hướng trong phòng phẫu thuật đầy. Chạy tới bảo an đem còng tay còng lại để phòng vạn nhất. Bởi vì cùng cái kia cương liệt nữ hài tương quan liên kết. Lại là Meredith đầu tiên tiếp xúc. Phẫu thuật bị cầm thuần tí tiếp tới. Các nàng chủ quản y sĩ trưởng bước bác sĩ. Đang tiến hành mặt khác một hạng phẫu thuật. Thông báo sau đó. Được đến cho phép. Bác sĩ nội chú cầm thuần tí mổ chính lần này phẫu thuật. Adam cùng Meredith trước sau chân. Lẽ ra hẳn là cũng có thể cùng một chỗ tiến vào phòng mổ. Nhưng cầm thuần tí chỉ là để Meredith chuẩn bị. Nâng đều không có Tia làm. Belly bác sĩ, ta muốn tham dự lần này phẫu thuật. Phẫu thuật không phải cướp trả lời đề. Adam sẽ không bỏ qua bất kỳ lần nào cơ hội. Xin lỗi, Phòng mổ không có vị trí. Cầm Thuần Túy không chút do dự cự tuyệt. Adam nhíu nhíu mày. Lý do này đầy đủ qua loa cũng đủ cường đại. Phòng mổ có lớn có nhỏ. Trừ mổ chính bác sĩ. Còn có bác sĩ gây tê. Dụng cụ y tá đám người. Nếu như là dạy học bệnh viện. Còn có mổ chính bác sĩ cho phép bác sĩ tập sự đi theo vào học tập. Làm một chút ngoéo tay khâu lại cái gì. Thực tiễn học tập dài kinh nghiệm. Meredith chính là loại tình huống này. Adam yêu cầu cũng là loại này. Phòng mổ nếu mà nhỏ. Nhiều người như vậy nhét chung một chỗ. Tự nhiên phải có nhân số hạn chế. Thế nhưng Cầm Thuần Túy các nàng tiến vào là số 2 phòng mổ. Là cỡ lớn phòng mổ. Không gian đầy đủ. Đừng nói thêm Adam một người. Chính là lại nhiều thêm mấy cái. Đó cũng là hoàn toàn không có vấn đề. Dạng này phòng mổ. Bản thân liền là vì loại kia các phòng ban liên thủ hợp tác cỡ lớn phẫu thuật chuẩn bị. Hiện tại làm một cái thứ 5 chi chữa trị. Hoàn toàn chính là đại tài tiểu dụng. Lại thế nào khả năng không có vị trí đây? Thế nhưng Cầm Thuần Túy nói như vậy. Adam cũng không thể lại nói cái gì. Dù sao mổ chính là nàng. Lựa chọn thế nào đều là tự do của nàng. Nàng nói không có vị trí. Liền xem như Lộ Thiên quảng trường. Nàng cũng có thể ghét bỏ ngươi tiếng hít thở âm quá lớn ảnh hưởng nàng động đau. Hơn nữa liền tính miễn cưỡng đi vào. Không có nàng cho phép. Adam cũng chỉ có thể chỉ ngây ngốc đứng ở đằng xa nhìn xem. Đừng nói động thủ. Một chút phẫu thuật tầm mắt đều không có. Nhìn xem Meredith mang theo Đông Lạnh Dương đi vào theo. Adam quay người rời đi. Hiển nhiên, không phải tất cả mọi người đối Adam có mù quáng hảo cảm. Gặp gỡ Cầm Thuần Túy Milan đặt belly bác sĩ dạng này không có nhan chị cũng không nhìn nhan chị. Người, lại có mị lực cũng là cho không. Adam mặc dù có chút khó chịu, nhưng rất nhanh liền chạm đi điểm này tâm tình tiêu cực. Hắn cũng không phải Franklin. Làm sao có thể tất cả mọi người thích hắn? Nếu là tự tin đến kiêu căng như vậy trình độ, vậy hắn liền nên lo lắng. Phòng cấp cứu, đang cần bác sĩ. Ngươi có thể hay không để y tá đi ra? Đơn độc phòng bệnh bên trong. Một cái xấu hổ thanh niên. Không dễ chịu nói. Đi, Adam hiểu rõ. Đối với y tá nháy mắt. Chờ y tá sau khi rời khỏi đây. Cười nói. Hiện tại có thể để ta nhìn ngươi vì cái gì treo cấp cứu đi. Ngại ngùng thanh niên đem ôm vào trong ngực y phục lấy ra. Lộ ra dán một cái quần máu nửa người dưới. Chuyện gì xảy ra? Adam giật mình, dò xét đánh giá đến cái này xấu hổ thanh niên. Thầm nghĩ, chẳng lẽ lầm, người thanh niên này mới là cường kiện phạm. Sẽ không như thế cẩu huyết a. Ta bạn mới một người bạn gái. Chấm ngoặc kép, ngại ngùng thanh niên ấp a ấp úng nói ra. Nàng là người Do Thái. Lần thứ nhất tìm không phải là người Do Thái bạn trai. Có chút không thích ứng. Chấm ngoặc kép, nói xong. Đem mang máu cái quần thoát. Cho nên chính ngươi động thủ. Muốn học người Do Thái tiến hành lễ cắt quy đầu. Lấy lòng bạn gái. Adam xem xét phía dưới. Khóe miệng lập tức co lại. Ta tại trên mạng điều tra thao tác trình tự. Dao nhỏ cũng sớm tiến hành khử trùng. Chấm ngoặc kép. Ngại ngùng thanh niên xấu hổ nói. Có internet. Người nào đều thành bác sĩ. Cũng giống như các ngươi làm như vậy. Thầy thuốc chúng ta muốn hết thất nghiệp. Adam nhổ nước bọt một câu. Mở cửa phòng chuẩn bị rời đi. Chờ một chút. Bây giờ nên làm gì? Ngại ngùng thanh niên gấp giọng nói. Adam cười nói. Ngươi trước ở đây đợi bên dưới. Ta đi cho ngươi liên hệ chỉnh hình bác sĩ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.